Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa ăn, Tô Diệu Vân còn hỏi một cách uyển chuyển. Cha mẹ, con không đến ủy ban thị trấn làm việc thì hai người sẽ không giận chứ? Thực ra cô hơi lo lắng, dù sao bây giờ ai cũng cho rằng phải giữ chặt lấy cái bát sắt. Tuy nhiên, sự thật chứng minh cô đã nghĩ sai, ngoài chị dâu Mã Yến có chút tiếc nuối. Những người khác đều không biểu lộ gì. Mặc dù chúng ta thực sự hy vọng con đến đó làm việc, nhưng nếu con không muốn thì chúng ta cũng không ép buộc. Tô Diệu Vân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt quá rồi. Cô cảm thấy Tô Minh và Trung Thanh tuyệt đối là những bậc cha mẹ tuyệt vời, mặc dù không hiểu nhưng sẽ tôn trọng mọi quyết định của con cái. Gần đến cuối kỳ, Tô Diệu Vân dù bình tĩnh nhưng cũng bắt đầu thúc đẩy việc học của học sinh. Tuy nhiên, hôm nay cô xem bài tập của mọi người thì thấy rất vui, đều hoàn thành rất tốt, ngay cả Trương Cúc đã nghỉ học một thời gian cũng theo kịp. Học sinh ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích lại tốt, Tô Diệu Vân cảm thấy cuộc sống dạy học của mình thật tuyệt. Cô bước ra khỏi phòng hiệu bộ với bước chân nhẹ nhàng, không ngờ lại thấy Cao Tĩnh Mạn dường như đang mắng một học sinh. Cô tiến lại gần nhìn kỹ thì thấy đó là một cô gái cao gầy nhưng quần áo trông rất cũ, màu sắc đã phai. Quần thì ngắn hơn một đoạn lớn. Thấy cô gái đó che miệng khóc nức nở trước mặt Cao Tĩnh Mạn, Tô Diệu Vân đang muốn xem có nên khuyên can không. Cao Tĩnh Mạn cảnh giác nhìn cô một cái, kéo mạnh cô gái đi. Mà cô gái đó dường như cũng không muốn bị người khác phát hiện, lau nước mắt, ngoan ngoãn đi theo. Tô Diệu Vân bĩu môi, cô muốn quản sao? Nếu không thấy học sinh đáng thương thì ai muốn để ý đến cô ta chứ? Hơn nữa, sau này làm như vậy sẽ bị khiếu nại. Cô ta có biết không, đợi đến khi cô đi đến cửa lớp, lớp trưởng đột nhiên vỗ tay một tràng, làm cô giật mình. Cô Tô, cô lợi hại quá, mẹ tôi nói may mà có cô Tô, nếu không thì những chú lợn con đó đều chết hết rồi. Đúng vậy, cha tôi nói, nếu không có cô Tô thì lợn cũng không thể mang thai được. Cô Tô có phải là quan em mờ đưa con, không? Tô Diệu Vân trên mặt vẫn duy trì nụ cười gượng gạo, thực ra trong lòng đang điên cuồng kêu cứu. Quan em mờ đưa con, phúc này cho cô có muốn không? Sau này em muốn trở thành người giống cô Tô. Cách chương.